Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 325, Ma Vương ghế rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên phủ một chỗ trong lương đình, Lạc Thu Sinh chắp hai tay sau lưng. Tại phía sau hắn một tên người áo đen quỳ một gối xuống bái lấy phủ chủ đại nhân. Từ phó phủ chủ cùng Lôi Động bọn họ đã xuất phát tiến về Hải Thành, dự tính hai ngày sau thì có thể đến tới Hải Thành. Tên kia quỳ bái người áo đen hồi bẩm nói. Hai ngày thời gian, Lạc Thu Sinh ánh mắt híp lại, trầm giọng mà hỏi. Cái kia Kim Tiền Bang có phản ứng gì? Phủ chủ, Kim Tiền Bang một chút phản ứng đều không có, giống như không biết chuyện này đồng dạng. Người áo đen lắc đầu nói, vấn đề này toàn bộ Thiên Nguyên Phủ đều biết, cái này Kim Tiền Bang có thể không biết. Cái này Kim Tiền Bang xuất hiện thì rất thần bí, các ngươi mật thiết chú ý, một có biến, lập tức trở về đến báo cáo tại ta. Lạc Thu Sinh khoát tay nói ra. Vâng, người áo đen kia sau khi đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi. Kim Tiền Bang, hy vọng nhìn thực lực của các ngươi, có thể cường một chút, nếu như vậy, ta mới có thể dẫn xuất Lôi Ngao, nhìn ra thực lực của hắn. Làm người áo đen rời đi về sau, Lạc Thu Sinh trong miệng lẩm bẩm nói. Lạc đại nhân, muốn không ta đi giúp một tay Kim Tiền Bang. Lúc này thời điểm một tên nam tử mặc áo bào đen, tại không từ đằng xa xuất hiện, hắn tốc độ rất chậm. Nhưng là tốc độ lại rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Thu Sinh trước mặt. Dương Lộ, đầu tiên chờ chút đã, ta cảm giác cái này Kim Tiền Bang không đơn giản, có lẽ có thể đối phó Từ Nguyên cùng Lôi Động. Lạc Thu Sinh lắc đầu nói, một cái ngoại phủ tới thế lực mà thôi, người đem bọn hắn nhìn có chút cao đi. Hắc bào nam tử kia Dương Lộ lắc đầu nói ra, cái này Kim Tiền Bang cũng có khả năng không phải ngoại phủ thế lực, gần nhất ngoại phủ bắt phủ. Ta đều phái người dò xét một chút, không có phát hiện có gọi Kim Tiền Bang thế lực, cũng không có gọi Nhiếp Phong Sinh từ cảnh trung kỳ cường giả. Lạc Thu Sinh lạnh giọng nói, không có, người nói là cái này Kim Tiền Bang khả năng vẫn giấu kín tại ta Thiên Nguyên Phủ bên trong. Hắc bào nam tử kia mi đầu cũng nhíu lại nói ra. Quảng cáo, có cái này khả năng, như vậy đi, ngươi tự mình đi một chuyến Hải Thành, nhìn xem cái này Kim Tiền Bang cùng Từ Nguyên bọn họ động thủ tình huống. Nhưng lại đừng xuất thủ. Lạc Thu Sinh phân phó nói, mặc kệ Kim Tiền Bang có thể hay không ngăn cản, ta đều không xuất thủ. Hắc bào nam tử có chút nghi ngờ hỏi, nếu như bọn họ không ngăn cản được, cái kia liền không có giá trị lợi dụng, diệt thì diệt. Lạc Thu Sinh lắc đầu nói, tốt. Hắc bào nam tử kia Dương Lộ nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại Lạc Thu Sinh trước mặt. Dương Lộ, ngươi vẫn muốn tìm Lôi Ngao báo thù. Thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết đến cùng là ai giết thê tử ngươi, thật đáng buồn a. Tại hắc bào nam tử kia sau khi rời đi, Lạc Thu Sinh khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, sau đó rời đi đình viện. Hải Thành, tại Kim Tiền Bang chung quanh cửa hàng, tiểu lâu toàn bộ bị một số võ giả cho bao hết ra ngoài, người bình thường, toàn bộ rút lui rời khỏi nơi này. Bởi vì Thiên Nguyên Phù Từ Nguyên cùng Kinh Lôi Sơn Trang Lôi Động mang theo ba tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả. Đến đây hủy diệt Kim Tiền Bang tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Hải Thành. Thiên Nguyên Phủ cùng Kinh Lôi Sơn Trang, bọn họ tại khi xuất phát, căn bản cũng không có ẩn tàng hành tung của mình, xem bộ dáng là muốn lấy chém giết Kim Tiền Bang, uy hiếp thế lực khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này khiến cho rất lớn bạo động, một số thế lực, sớm liền đi tới Hải Thành, bọn họ muốn nhìn trận này đại chiến. Thiên Nguyên Phủ cùng Kinh Lôi Sơn Trang. Đây chính là ngũ đại thế lực thứ hai. Kim Tiền Bang chỉ là gần nhất quật khởi một cái thế lực, cũng có khả năng cùng ngoại giới truyền một dạng, thuộc về ngoại phủ thế lực. Người nói cái này Kim Tiền Bang người có thể hay không chạy, gần nhất là một điểm động tĩnh đều không có a. Tới gần Kim Tiền Bang cách đó không xa một gian trong lầu các, một tên nam tử mặc áo bảo tím mở miệng nói. Hẳn là sẽ không đi, hôm qua ta thế nhưng là còn nhìn thấy Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu đâu. Một tên khác vì dáng người hơi mập nam tử nói, người nhìn thấy Lý Trầm Chu rồi, mấy người khác nhìn lấy cái kia hơi mập nam tử hỏi. Cái này hơi mập nam tử, là Hải Thành một chỗ bán đấu giá người phụ trách. Đúng vậy à, Lý Trầm Chu đến ta bán đấu giá, hỏi chúng ta 10 ngày sau bán đấu giá sẽ xuất hiện vật phẩm gì. Hơi mập con nam tử tiếp tục nói ra, cái gì, hắn hỏi người 10 ngày sau đấu giá thứ gì. Hắn chẳng lẽ không biết Thiên Nguyên Phủ Từ Nguyên phó phủ chủ cùng Kinh Lôi Sơn Trang Lôi Động đến đây Hải Thành sao? Tại bên cạnh hắn một tên dáng người khôi ngô hán tử có điểm kinh ngạc hỏi. Ta đây làm sao biết a? Dù sao ta là không thấy được trên người hắn có chút. Hơi mập con nam tử lắc đầu nói. Bọn họ không phải là ra vẻ trấn tĩnh đi. Kỳ thật Kim Tiền Bang những người khác đã rời đi. Cho nên hắn mới bình tĩnh như vậy. Một người khác nhẹ giọng nói ra. Lát nữa chẳng phải sẽ biết sao. Căn cứ từ nguyên phó phủ chủ bọn họ hành trình. Cần phải hôm nay liền sẽ đến Hải Thành. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Đột nhiên, nguyên bản thư thái bầu trời. Đột nhiên mở đi. Giống như trên bầu trời mặt trời bị mây đen che khuất đồng dạng. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trên bầu trời, hai đầu to lớn điểu thú, chính lăng không trên bầu trời. Là từ nguyên phó phủ chủ cùng kinh lôi sơn trang lôi động, bọn hắn tới. Lúc này thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong người bên trong, có người lên tiếng nói. Tại hắn lên tiếng về sau, hư không biến ảo, một đạo giống như núi áp lực từ trên bầu trời bao phủ xuống. Nhất thời tại Kim Tiền Bang người chung quanh cũng cảm giác được thân thể trầm xuống, tựa hồ cảm giác giữa thiên địa lực lượng chính hướng bọn họ đè qua đến đồng dạng. Không để bọn hắn có cơ hội nói chuyện, lúc này, Kim Tiền Bang bên trong, Tô Hạo Chính mang theo mặt nạ bàn ngồi ở chủ vị phía trên, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Mông Xích Hành, Hướng Vũ Điển, Lý Trầm Chu bọn người đang đứng bên cạnh hắn. Hai tên sinh tử cảnh trung kỳ, ba tên sinh tử cảnh sơ kỳ. Thật là lớn đội hình a, trên ghế giải Tô Hạo lạnh giọng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Kim Tiền Bang, chẳng lẽ các ngươi đều chạy trốn sao? Nếu như không có trốn, thì ra gặp một lần đi, để cho ta lôi động nhìn xem, các ngươi vì cái gì có đảm lượng giết ta kinh lôi sơn trang tam trang chủ. Lôi động dậm chân theo cái kia điểu thú bên trong đi ra, thanh âm to vang vọng toàn bộ thiên địa. Mà tại lôi động bước ra thời điểm, cái kia từ nguyên còn có mặt khác ba tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, cũng lăng không dậm chân mà ra. Bọn họ dậm chân mà ra về sau, dưới chân bọn hắn hai cái to lớn điểu thú, trong nháy mắt dương cánh bay khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Quan chiến tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía lăng không đứng đấy 5 người, sau đó lại nhìn phía Kim Tiền Bang phương hướng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Kim Tiền Bang người phải chăng còn tại. Đã đối phương nghĩ như vậy thấy chúng ta, vậy chúng ta cũng đi gặp đối phương đi. Kinh Vân, ngươi lưu lại. Tô Hạo mở miệng nói. Sau đó tại Tô Hạo bên cạnh đứng đấy hướng Vũ Điền chậm rãi đi vào Tô Hạo sau lưng, một cỗ chân khí theo trong tay hắn chảy ra. Bao phủ tại Tô Hạo ngồi đấy trên ghế dài. Nhất thời Tô Hạo ngồi xuống ghế dài trong lúc đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Từng đạo hư ảnh tại hắn ghế dài bên trong như ẩn như hiện. Sau đó đem Tô Hạo ghế dài nâng lên, bay lên không trung mà ra. Nhiếp Phong, Mông Xích Hành, Hướng Vũ Điển ba người theo sát phía sau. Bốn người xuất hiện ở lôi động trước mặt của bọn hắn. Ba người bọn họ đứng lơ lửng trên không đứng tại Tô Hạo bên cạnh, mơ hồ lấy Tô Hạo cầm đầu. Đi ra, bốn người, Mông Xích Hành, Nhiếp Phong, một người không biết, còn có một cỗ mang theo mặt nạ, thế nhưng là người cầm đầu vậy mà không phải Nhiếp Phong, mà chính là cái kia mang mặt nạ. Tô Hạo bọn họ vừa ra, nhất thời quan chiến bên trong người đều một mảnh giật mình. Cái kia tại lôi động bên cạnh từ nguyên mi đầu trong nháy mắt gấp khóa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Thế nhưng là tại hắn ánh mắt trông đi qua thời điểm. Tại Tô Hạo chung quanh trên ghế dài cái kia hư huyễn bóng người cũng không ngừng biến ảo. Tại hắn thần thức đến gần thời điểm, cái kia hư huyễn bóng người bên trong vậy mà bộc phát ra một cỗ uy áp, trực tiếp đánh nát hắn thân biết. Cái này ghế dài chính là Tô Hạo gần nhất đánh dấu, tùy cơ lấy được một trường ma vương ghế dựa. Bởi vì lâu dài bị ma vương ngồi xuống, cho nên tòa này ghế dựa chung quanh sinh ra một số hư huyễn ma ảnh. Ma vương có thể dùng mắt thường quan sát, cúng bái. Nhưng là tuyệt đối không thể bị thần thức điều tra. Thần thức điều tra cũng là khiêu khích, mà ảnh kia sẽ tự chủ phản kích. Đương nhiên nếu như ngươi không dụng thần biết điều tra, hắn cũng chỉ là một cái ma vương hư ảnh, không có cái gì công kích tác dụng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.